Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, ta không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. 17, những người khác phụt một tiếng cười ra tới, Lê Ca kỳ thật nhớ NPC không nhiều lắm. Có chút đều là đánh bậy đánh bạ, bởi vậy bị gọi ra tới NPC trong đàn còn có mấy cái căn bản không quen biết, bọn họ đầu tiên là ngốc. Tiếp theo phản ứng lại đây. Hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Không có gì, tìm các ngươi giúp một chút, Lê Ca nói. Ta bị nhốt ở chỗ này. Tìm các ngươi hỗ trợ cùng nhau tìm cái xuất khẩu, do dùng ánh mắt từ người nọ trên người thu hồi tới. Xoát từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu hình yên hoa pháo. Cái này có thể, Lê Ca, ngoặc kép, duy độc cái kia không được. Nàng nhẹ nhàng hít một hơi. Ngươi chừng nào thì làm như vậy một cái tiểu nhân. Nga cái này là ta vật kỷ niệm mơ siêu, do dung nói. Ta khi còn nhỏ làm, bởi vì đại cái không hảo mang đi, ta sợ ta yên hoa pháo lại bị người trộm, cho nên ta làm cái nhưng tùy thân mang theo phiên bản, Lê Ca. Ngoặc kép, do dung lại bổ sung, bất quá ngươi yên tâm, ta cái này lực độ không lớn, chỉ có thể... Hắn ánh mắt ở này đó xương trắng bên trong đảo qua một vòng. Lập tức nhận định là ngoại địch người. Liền đem yên hoa pháo nhắm ngay chúng nó. Ít nhất mấy thứ này ta là có thể đối phó. Hắn nói liền phải đem ngón trỏ nhét vào trong miệng. Kết quả tay lại bị người bắt được. Hắn quay đầu nhìn lên. Phát hiện là Lê Ca, không phải bọn họ. Ta không cần đối phó bọn họ. Chỉ cần rời đi nơi này là được nghe được lời này. Do dung trên mặt lộ ra một chút tiếc nuối, thiếu chút nữa chết thẳng cẳng xương trắng nhóm. Ngoặc kép, kinh bọn họ như vậy vừa nói lời nói. Mới vừa rồi người nọ rốt cuộc hoãn trở về. Không đúng a, ta này một ly đều còn không có xuống bụng đâu. Say cái gì say, ngươi không có say, ta cảm thấy ngươi say. Ngươi cảm thấy đâu? Do dung hồ nghi, người nọ lập tức nói. Không cần ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm thấy, ta chính là say, không sai không sai, chờ tỉnh rượu liền hảo ha ha ha ha, hắn nhẹ nhàng thở ra, vừa mới ngước mắt, liếc đến Lê Ca ánh mắt đầu lại đây, một hơi lại đề ra đi lên, vẻ mặt nghẹn khuất mà nói, ngươi không phải rất lợi hại sao, vì cái gì còn cần chúng ta hỗ trợ a? Ta có thể hay không? Đi lên thang lầu đến đỉnh lâu, Lê Ca ngắn gọn mà phát lệnh. Thanh âm rơi xuống, kia NPC chỉ cảm thấy chính mình trái tim một banh. Tiếp theo thân thể không vì mình động mà xoay chuyển qua đi. Hướng tới thang lầu hướng lên trên đi. Căn bản không cho phản ứng cơ hội, Lê Ca vuốt ngón tay thượng nhẫn. Trầm mặc vài giây sau, nàng nhìn đến kết giới bắt đầu ngắn lại, kia 10 chỉ tiểu bạch xương mù bị bắt vẫn luôn hướng Lê Ca. Phương hướng di động, vẫn luôn chuyển qua mặt sau. Tất cả đều trốn đến Lê Ca phía sau đi, Lê Ca đại khái có thể đoán được đây là bởi vì trên lầu NPC. Nhóm ở di động duyên cớ, mà bởi vì chỉ có trên lầu ở đi nguyên nhân, kết giới chỉ có một nửa di động. Mặt khác một nửa còn tại chỗ, vẫn luôn hướng trong xúc kết giới dần dần tới gần Lê Ca. Nhưng Lê Ca lại không có chút nào muốn di động ý tưởng, dần dần. Kết giới liền ly Lê Ca chỉ còn mấy centimet, Lê Ca vẫn như cũ không chút sức mẻ. Phảng phất căn bản nhìn không thấy kết giới, mà kết giới di động đến nơi nào đó khi. Đột nhiên ngừng lại, Lê Ca cũng đi theo chuyển động nhẫn. Hơi hơi nâng lên cơ siêu kết giới ly nàng chỉ còn tam hào mễ. Ly nhẫn thừa không, Lê Ca nâng lên tay, lấy nhẫn vì giới, hướng phía trước duỗi đi. Mà lúc này, kết giới bằng mau tốc độ, ra bên ngoài rụt mấy centimet, phía sau chúng xương trắng nhìn đến cái này cảnh tượng. Kinh ngạc mà mở to đôi mắt, Lê Ca mở miệng. Các ngươi hướng bên sườn rời đi. Ta phải đi ra bên ngoài, Lạc Tư vội vàng cho bọn hắn hạ lệnh, ngoài phòng, ánh đèn một. Chút mà sáng lên, căn phòng lớn bên cửa sổ thượng. Toát ra một cái lại một cái đầu, đều ở gắt gao mà nhìn chằm chằm màu đỏ phòng ở, mới vừa rồi thấy được sở hữu xương trắng đều hướng. bên trong hướng rầm rộ, bọn họ cơ hồ đều cho rằng, hôm nay tới nơi này, ở nơi này kia hai người đều phải đã chết, liền tính là vừa mới lại tiến vào mấy cái NPC. Mới vừa đi đến nửa đường, thoáng nhìn bên trong màu trắng bóng dáng, đều sợ đến hướng kết giới bên ngoài chạy, kết quả không bao lâu. Bọn họ liền trơ mắt mà nhìn ban đầu ở bên trong xương trắng nhóm. Hiện tại giống bị thọc tổ ong vò vẽ nhóm dường như. Một dũng mà ra, xương trắng nháy mắt phô lại đây, bọn họ sợ tới mức vội vàng đem chính mình phục bình qua một lát. Có gan lớn ngẩng đầu lên, lại thấy ở xương trắng bên trong, còn có một đạo hoàn toàn không giống nhau thân ảnh chính hướng tới đại đạo đi tới, hắn sát sát mắt. Cẩn thận nhìn lên, lại thấy người nọ tựa hồ là hôm nay nhìn đến, sau lại vào hồng phòng ở, đến bây giờ đều không có ra tới mặt khác một người, Lê Ca đi phía trước giơ nhẫn. Không nhanh không chậm mà trải qua kia mấy đống căn phòng lớn. Vẫn luôn hướng tới kết giới chỗ đi đến, mà theo nàng vừa đi. Từ trong phòng ra tới kết giới cũng nhanh chóng mở rộng. Trực tiếp xông lên phía chân trời. Lê Ca đại khái rõ ràng cái gì? Nàng quay đầu đi nhìn mắt Lạc Tư. Lạc Tư cau mày, vẫn luôn chờ đến Lê Ca ngừng ở kết giới cách đó không xa. Hắn mới hung hăng mà cắn răng một cái. Ta hiểu được, nguyên lai nơi này kết giới chính là từ trong phòng ra tới. Lê Ca gật gật đầu, Lạc Tư nhìn đã lên tới không trung. Chuẩn bị tùy thời nuốt hết này toàn bộ thế giới kết giới. Hỏi, còn có biện pháp đi ra ngoài sao? Ta có thể đem biện pháp nói cho các ngươi. Chỉ là các ngươi cũng muốn làm hảo đi ra ngoài chuẩn bị. Lấy các ngươi tình huống hiện tại, là không có cách nào đi ra ngoài, Lạc Tư gật gật đầu. Ta hiểu được, nói xong. Nó chậm rãi nâng lên tay, đối chúng xương trắng nói, mọi người đều đi vào đến đây đi, giọng nói rơi xuống. Toàn trường một trận kinh thanh, nhưng bởi vì Lạc Tư là bọn họ lão đại, bởi vậy tiếng hô qua một lát liền ngừng, một người tiếp một người mà đi theo Lạc Tư đi vào đi, hiển nhiên. Cho dù không rõ dụng ý, nhưng bọn hắn đã đạt tới, vô luận Lạc Tư làm cái gì. Bọn họ đều sẽ đi theo làm nông nỗi, Lê Ca trực tiếp đi đến kết giới cửa. Tiếp theo cầm nhẫn vung, kết giới vững vàng mà tặng đi ra ngoài, giống như là một cái đại hình bọt khí trở về tới rồi chính. Xác vị trí, kết giới đến kia một chỗ lúc sau liền hạ xuống ổn định, Lê Ca xoay người. Liền nhìn đến mấy cái triệu hoán lại đây NPC chính mở ra cửa sổ. Nghi hoặc mà dò ra nửa cái thân tới đông trương tây cố, Lê Ca xoay chuyển ánh mắt. Rơi xuống phía trước nhìn đến tháp thượng, kia tháp thượng nữ hài dạo qua một vòng, tóc ở trong gió đêm bay múa, ánh mắt thẳng tắp mà đầu lại đây, không biết có phải hay không ảo giác. Lê Ca tựa hồ nhìn đến nàng khóe môi giật giật, chậm rãi hướng về phía trước giơ lên một điểm nhỏ độ cung, lâm lạc. Cách đó không xa truyền đến Boss thanh âm siêu Lê Ca thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía Boss, ta không rõ ngươi đi cái kia phòng ở làm cái gì, Lê Ca hỏi. Nên không phải là bởi vì ngươi muốn tìm được người kia yêu cầu ở kết giới hoàn chỉnh thời điểm mới. Có thể gặp mặt, thông minh, Boss đạm câu thanh cười. Lê Ca lại đối chính mình đoán chúng không có gì phản ứng, bất quá nói thật. Nếu chỉ có ta một người. Làm không được, Boss nói. Ta vốn là muốn tìm đến Lạc Tư. Đảo không nghĩ tới ngươi. Hẳn là đã tìm được rồi đi. Ngươi cố ý kéo dài thời gian. Dẫn ta lại đây. Đó là muốn cho ta đem kết giới bổ toàn. Lê Ca con ngươi hơi trầm xuống. Hiển nhiên không vui, nàng theo dõi. Boss lợi hại như vậy nhân vật không có khả năng không biết. Lê Ca từ theo dõi kia một khắc cũng căn bản không nghĩ tới giấu giếm. Chỉ là hắn to gan như vậy không chút nào giấu kỳ mà dụ dỗ. Làm Lê Ca thực không thoải mái mà thôi, mà mặt khác một bên. Boss ấn tờ giấy thượng nói đi vào nơi này. Cũng biết Lạc Tư mới có biện pháp làm hắn đem kết giới bổ toàn. Càng biết cái này phòng ở yêu cầu hai người. Một người đi trước dẫn mặt trên kết giới. Một người đi dẫn phía dưới kết giới. Phòng ngừa không xong. nhưng không nghĩ tới vẫn là Lê Ca vận khí tốt, đào thành mặt trên người nọ, thậm chí trên người sớm đã có một cái khác có thể nguyên bộ nhẫn. Do đó có được càng có sẵn bảo vật, vậy ngươi muốn tìm được người đâu? Lê Ca không muốn nhiều lời vô nghĩa, liền trực tiếp hỏi, Boss thật đáng tiếc mà Tùng hạ đầu vai. Người đã không có, Lê Ca hơi hơi một nhíu mày. Bất quá, cái kia kim đồng hồ, Lê Ca đôi mắt tức khắc trở nên nguy hiểm lên, Boss khóe mắt co giật. Vội vàng nói, chúng ta cùng nhau qua đi đi, người kia là nàng bằng hữu. Chúng ta có thể tìm nàng, Lê Ca hồ nghi mà đánh giá hắn hai mắt. Bất quá chưa nói cái gì, chỉ là nâng nâng cằm, ý bảo hắn dẫn đường, Boss liền chiết thân hướng tháp đi đến. Lê Ca theo ở phía sau, trên đường, Boss thuyết minh tờ giấy nội dung, bởi vì nàng bằng hữu phạm vào sai, bị biến thành kim đồng hồ duyên cớ. Lúc trước kia nữ sinh liền đã tính toán làm như vậy, bằng hữu chỉ có ở mỗi lần kết giới khép lại thời điểm mới có thể lại lần nữa mở miệng nói chuyện. Hơn nữa bởi vì không có gì người sẽ chú ý tới nàng duyên cớ, nàng ngược lại thành nhất có thể giữ được bí mật người. Lê Ca nghe nghe. Hỏi một câu, ngươi không cảm thấy cái kia nữ sinh lớn lên rất quen thuộc sao? Đúng không? Boss nghiêm túc mà nhìn hai mắt, không cảm giác, có lẽ nào thư tiến vào tân thế giới thời điểm nàng cũng là NPC. Bất quá nhìn dáng vẻ ngươi rất quen thuộc, nhưng nàng đã ở chỗ này ngây người thật lâu, ngươi hẳn là nhìn không tới đi. Dừng một chút, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, thử hỏi, ngươi cái kia bộ đội thành viên. Lê Ca quay đầu nhìn hắn một cái, ngươi cho ta kia đồ vật. Ta nhìn, nơi đó mặt là trí nhớ của ngươi, Boss hỏi. Bất quá không được đầy đủ, ngươi nhớ lại tới nhiều ít. Không nhiều là mơ siêu, Lê Ca nói. Nhưng thật ra có cái vấn đề muốn hỏi một chút ngươi, không đợi Lê Ca hỏi. Boss cũng có thể đoán được nàng muốn hỏi cái gì, hắn tựa hồ có chút buồn rầu mà tiểu sườn phía dưới. Nói, kia không phải ta làm, bất quá lúc ấy làm đối lập lãnh địa. Vì phòng ngừa bị các ngươi phát hiện, xuất hiện loại chuyện này cũng đang lúc nhưng nguyên, đổi lại các ngươi, xuất động 137 đặc biên, còn không phải là vì san bằng văn công quán sao? Lê Ca thẳng tắp nhìn hắn, qua vài giây, quanh hơi thở nhàn nhạt mà tràn ra cười âm, nếu ta lại có điểm cảm tình, đại khái hiện tại liền cùng ngươi thế bất lưỡng lập, xuất phát từ ta lập trường. Cũng nên cùng ngươi thế bất lưỡng lập, nhưng là vì trước mắt đại cục. Ngươi sẽ không đối ta động thủ, Boss tiếp theo nàng lời nói. Nhưng nếu ta muốn chết, ngươi cũng sẽ không ra tay. Đúng hay không? Lê Ca cam chịu, Boss khẽ cười một tiếng. Ta cũng là, hai người ánh mắt đan xen một cái chớp mắt. Lại thực mau tách ra. Tiếp theo liền giống như chưa bao giờ phát biểu quá kể trên đối thoại dường như. Đi vào trong tháp này, tháp cùng mới vừa rồi phòng ở bất đồng. Bên trong trống rỗng cái gì đều không có. Chỉ có một cái nối thẳng hướng tháp đỉnh cầu thang xoắn ốc, Lê Ca vừa đi một bên cùng trong đầu phí. Thu đối thoại, trong phòng NPC còn không có rời đi. Đại biểu cho bọn họ nhiệm vụ còn không có hoàn thành, cho nên. Kia trong phòng đến bây giờ đều không có tìm được tầng cao nhất xuất khẩu. Trừ phi xuống lầu từ đường ngay đi trở về, như vậy. Lạc Tư rốt cuộc ở cái kia phòng ở thượng làm cái gì? Hết chương.